Con khỉ này vừa xuất thế thân đã mang vô cùng chiến ý hung ngạo vô cùng, dùng sức thống nhất hầu tộc trong Ngạo Lai quốc định cư ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm. Động tự xưng Mỹ Hầu Vương Tiêu Giao tự tài. Sau đó lại xuất phát tới Tây Nghiêu Hạ Châu tầm sư học đạo. 7 năm sau nó trở về Hoa Quả Sơn thân đã mang đại tiên thực lực tự xưng là Tôn Ngộ Không, đánh khắp 72 lộ yêu vương vô địch thủ tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, sau đó kết bái với 6 yêu tộc cường giả khác hợp xưng yêu tộc Thất Đại Thánh. Sau đó Tôn Ngộ Không càng hung ngạo hơn, sông Long Cung đoạt định Hải Châm. Vào địa phủ xé sổ sinh tử, thậm chí còn xông lên thiên đình đại náo Ngọc Đế, phải mời tới Như Lai Phật Tổ mới có thể thành công trấn áp dưới ngũ. Chỉ sơn, uy danh của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vang lên khắp nơi, trở thành vô số tân sinh yêu tộc thần tượng. Cách chương.